Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, công việc này làm sao triển khai a? Trong sáng trắng, Haku, dưới ánh trăng, bóng người đi mỗi một bước đều đạp ở chúng trong lòng của người ta. Theo bóng người càng ngày càng gần, ánh trăng chiếu không tới bóng mờ cũng chậm rãi rút đi. Gương mặt đó từ từ rõ ràng căng thẳng thị cảnh nhóm không nhịn được lay động cầm súng cánh tay một. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ở rõ ràng nhìn thấy bóng người thời điểm, tuần tra cảnh nhóm thở phào nhẹ nhõm, Yamamoto. Cái tên này giở trò quỷ gì, Yamamoto? Yamamoto vừa nãy là ngươi ở rít gào. Có người nhận ra bóng người thân phận tấm kia thoáng hèn mọn mặt. Không phải là ở Takenosuka sở cảnh sát làm nhiệm vụ Yamamoto sao? Không tới 30 tuổi, tóc hơi chọc, thả ở trong đám người đều không biết nhiều xem lần thứ hai là điển hình không phải nghề nghiệp tổ. Người đến, trung niên, phí thời gian đại biểu, không phải buông lỏng. Shimozuma Kiyomi cao giọng quát lớn. Chúng ta không biết đối mặt chính là cái gì. Đối phương khả năng không phải các người nhận thức Yamamoto. Shimozuma Kiyomi trong nháy mắt nhắc nhở tuần tra bọn cảnh sát, soạt soạt, hơn 20 cái nòng. Súng khẽ run, ở trong khủng hoảng, tựa hồ cũng có thể nhìn xuyên đến căng thẳng chờ phân phó phóng châm đúng đấy. Bọn họ hiện tại với khu vực Adachi mỗi ngày đối mặt không phải phổ thông tội phạm, mà có thể là trong truyền thuyết quỷ quái. Ai biết trước mắt Yamamoto có phải là quỷ quái biến ra nhìn thấy các đồng liêu khẩu súng khẩu nhắm. Ngay chính mình, hồn bay phách lạc Yamamoto lập tức sợ đến tỉnh táo lại. Hắn cao giơ hai tay lên quỳ xuống, không cần nổ súng. Không cần nổ súng, ta là Yamamoto, ta đúng là Yamamoto, nhìn thấy nòng súng không có thay đổi ý tứ. Yamamoto hoang mang nước mắt đều muốn rơi xuống. Vâng, là hắn trở về, thanh tra trở về. Hắn, tuần tra cảnh nhóm dùng dư. Ta, chỉ nhìn sở cảnh sát. Suy tư Yamamoto trong miệng, hắn, là ai, thành khẩn, không cần suy nghĩ. Sở cảnh sát bên trong truyền ra tiếng bước chân oi xô bên trong lại đi ra một bóng người. Ăn mặc cảnh phục bước chân kiên định. Sắc mặt trắng bệch đang nhìn đến Yamamoto trong miệng, hắn, thời điểm. Vài tên trí nhớ cường cảnh sát sợ đến cắn vào đầu lưỡi. Cầm súng tay đều đang run rẩy, bọn cảnh sát hôm nay còn từng thấy, hắn, đang siêu độ cùng bái trắng. Đen trong hình sẽ không sai, chính là 7 ngày trước chết trận cảnh sát, đêm nay là hắn đầu 7. Một kẻ đã chết từ sở cảnh sát bên trong đi ra. Người chết phục sinh, zombie, một tên khá là táo bạo mục đen khu cảnh sát càng là không nhịn được mắng to. Yamamoto, ta er người tiên nhân. Bị mắng một câu Yamamoto liều mạng lắc đầu. Vẻ mặt muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, không phải lỗi của ta. Không phải ta đưa tới a, Yamamoto cũng không biết tại sao chết đi thanh tra sẽ phục sinh a. Nói đến hắn không giống tại chỗ dọa ngất đã là phi thường dũng cảm. Không có cho thị cảnh bôi đen mặt sau là phục sinh thanh tra. Phía trước là đen xì xì nòng súng. Yamamoto kinh hồn bạt vía quỳ trên mặt đất không dám lộn xộn. Nghe được tên kia nữ cảnh sát thời điểm, hắn gấp đến độ nhanh muốn khóc lên. Chỉ lo các đồng liêu coi hắn là làm sẽ biến thân yêu quái tại chỗ đánh gục Shirata. Liên hệ bản bộ, Shimojima dùng chân nhọn nhẹ nhàng chỉ trỏ quỳ trên mặt đất nhổ cầu vòng đường. Shirata Arisu, con mắt cùng nòng súng tiếp tục gắt gao chỉ về đằng trước. Ta nhớ tới chùa Manpuku chiến đấu chết trận thanh tra họ Masunaka đúng không, chùa Manpuku trước. Bị hôn Onna một người tiêu diệt cảnh đội bên trong. Chỉ có một người chức vị cấp bậc là thanh tra, là. Ói ra một chỗ cầu vòng đường Shirata Arisu. Suy yếu gật gật đầu. Nàng tuổi còn trẻ bị Shimojima Kiyomi tuyển làm sĩ quan phụ tá. Cũng là bởi vì có vượt xa người thường trí nhớ là Masunaga Kazuo, Shirata Arisu đối với nàng tương lai rất tự tin. Tuy rằng hiện tại chức vị vẫn cứ là đệ ngũ khóa phổ thông một thành viên, nhưng chỉ cần nghiêm túc thế trưởng khoa phân ưu, cái nào một ngày thật có thể lên tới trưởng khoa phụ tá cũng khó nói phục sinh Masunaga Kazuo tiếp. Tục hướng phía trước đi tới, nặng nề bầu không khí ép tất cả mọi người thở không nổi. Vừa đi tới, Masunaga Kazuo khàn khàn âm thanh mở miệng nói: "Các ngươi, tại sao muốn giơ thương?" Súng, mắt thấy lập tức liền muốn rơi vào nổ súng cục diện. Shimojima Kiyomi cất cao giọng nói: "Masunaga thanh tra, ngài tới nơi này là vì cái gì?" Nghe có người gọi tên của chính mình, Masunaga Kazuo ngừng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía Shimojima Kiyomi, trong đôi mắt hỗn độn một mảnh, "Ta, Masunaga Kazuo," gian nan mở miệng. Hắn tiếng nói khàn khàn trầm thấp, "Ta đến đi làm." Hí, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Quỳ trên mặt đất, Yamamoto càng là suýt chút nữa khóc lên. Masunaga thanh tra như thế chuyên nghiệp, hắn không có chút nào cảm động. Chết rồi đều còn không quên ở đầu 7 ngày đó đến sở cảnh sát đi làm. May là sở cảnh sát bên trong chỉ có Masunaga thanh tra là công tác cuồng. Nếu như ngày đó chết trận đồng sự tất cả đều về tới làm, hắn Yamamoto tuyệt đối tại chỗ hù chết Shimojima Kiyomi. Hai cái chân dài to mơ hồ phát lạnh. Nàng nuốt ngụm nước bọt, cố tự chấn định nói: "Masunaga thanh tra, ngài chuyên nghiệp tinh thần chúng ta phi thường cảm động, nhưng ngài còn có thể nhớ tới đến chuyện lúc trước sao?" Masunaga Kazuo dừng một chút, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trước sự tình, lẩm bẩm vài câu sau, Masunaga Kazuo nắm chặt rồi trán của chính mình, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo khuôn mặt hắn, phảng phất trong đầu có một cái côn trùng ở chui tới chui lui. Đau đến không muốn sống sẽ không sản sinh cái gì không tốt biến hóa đi nhìn Masunaga Kazuo dần dần điên cuồng dáng dấp, Shimojima Kiyomi chỉ lo hắn một giây sau liền biến thân bỗng nhiên. Trong lúc đó Masunaga Kazuo tầng tầng dẫm dẫm mặt đất, ta Masunaga Kazuo về ngắm nhìn sở cảnh sát, lại nhìn một chút chính mình, ta đã chết rồi. Nghe được một cái phục sinh người chết nói mình đã chết rồi, sờn cả tóc gáy khủng bố cuốn vào người chung quanh sống lưng. Này y, Shirata Arisu nhận được mặt trên chỉ lệnh, nhẹ nhàng ở Shimojima Kiyomi bên người nói: "Trưởng khoa mặt trên để ngài tận lực kéo dài ở Masunaga Kazuo. Không muốn phát sinh xung đột, lời không cần phải nói xong." Shimojima Kiyomi liền rõ ràng mặt trên ý tứ chết rồi phục sinh. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, đây chính là một loại khác mức độ vĩnh sinh bất tử dù cho không có tận mắt gặp lại. Shimojima Kiyomi có thể nghĩ ra được những kia vừa biết được tình huống đại nhân vật trên mặt vẻ mặt sẽ có bao nhiêu tham lam, này có thể so cái gì hôn Ona càng dụ người. Hôn Ona chỉ là sức chiến đấu mạnh, tuy rằng siêu nhân cũng là loài người giấc mơ một trong. Có thể đối với bọn họ tới nói mịt mờ sức chiến đấu tính là gì? Chẳng lẽ đi làm hành hiệp trượng nghĩa siêu nhân, nhưng nếu là biết được chết rồi phục sinh bí mật, sao, bọn họ há không phải cũng có thể đời đời kiếp kiếp nhân gian trường tồn? Ở nắm giữ vô tận tài phú cùng địa vị sau, chỉ có sinh mệnh mới là vĩnh hằng không đổi, theo đuổi cùng Masunaga Kazuo đọ sức. Đây là một gian nan nhiệm vụ, nhưng Shimojima Kiyomi có lòng tin hoàn thành. Nàng nhưng là đệ ngũ khóa trưởng khoa tinh anh làm viên, nàng nhất định sẽ ổn định Masunaga Kazuo, thậm chí đem Masunaga Kazuo thuyết phục bé ngoan theo bọn họ về bản bộ cũng không phải không thể. Ta chết rồi, Masunaka Kazuo nhìn hai tay của chính mình, phát sinh suy yếu tiếng cười, ha ha, tiếng cười của hắn đột ngột im bặt đi mà ngay ở Masunaka Kazuo tiếng cười đình chỉ chớp mắt, bóng người của hắn đột nhiên biến mất đại biến, người sống, quỷ dị. Để hết sức chăm chú tuần tra cảnh nhóm đều chưa kịp phản ứng theo, hồi hộp, một tiếng. Sở cảnh sát trước nơi nào còn có Masunaka Kazuo bóng người chỉ có trên đất lẻ loi rơi mất một khối. Đồ vật, nhìn xa đi tựa hồ là gỗ Shimojima Kiyomi mộng bức nhìn về phía Shirata Arisu. Hắn ở đâu? Lớn như vậy một người đây, Shirata Arisu lau lau khóe miệng cầu vồng đường. Nàng làm sao biết đối phương đi nơi nào? Shimojima hai tay hư nắm khoa tay cái to nhỏ. Gia hiệu lớn như vậy một người làm sao liền biến mất không còn tăm hơi. Ước chừng mấy phút sau, tuần tra cảnh nhóm vẫn cứ dơ thương, súng, nhắm ngay sở cảnh sát. Không ai lộ mãng tiến lên kiểm tra. Masunaka Kazuo, sau khi biến mất lưu lại đồ vật, hồng hộc. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến máy bay trực thăng âm thanh. Là sở cảnh sát máy bay trực thăng, nên giải thích thế nào? Shimojima Kiyomi vẻ mặt đau khổ khóc. Không ra nước mắt, nàng đều còn không đến cùng đọ sức. Đối phương liền biến mất, không còn tăm hơi. Công việc này còn làm sao triển khai a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.